Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, linh cảm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phía sau từng trận dẫm đạp giọt nước, tiếng bước chân vang lên. Còn có tương đương dồn dập tiếng thở dốc. Ngưu Bức không có quay đầu lại, bởi vì hắn nghe được ra tới đây là vị kia tóc vàng muội tử. Một trận tật chạy sau tương đương cố hết sức đuổi theo. Rốt cuộc tới rồi hắn cái này cấp số lúc sau. Có lẽ hơi chút bùng nổ mấy giây. Tóc vàng muội tử liền yêu cầu tương đương thời gian chạy vội. Lúc này mới có thể đuổi theo thượng. Theo bản năng, Ngưu Bức liền thả chậm một chút bước chân. Hắn biết, Bạch Đầu Ưng ra đông đảo cao thủ. Thậm chí là thủy triều giống nhau binh lính. Lúc này nhất định là điên cuồng hướng về chính mình tới rồi. Thả chậm bước chân chậm rãi đi tới. Thật sự không phải một cái có bao nhiêu sáng suốt lựa chọn. Bất quá, kia lại như thế nào đại trượng phu hành sự. Luận thị phi, bất luận lợi hại. Luận thuận nghịch, bất luận thành bại. Luận vạn sự, bất luận cả đời. Những lời này là Ngưu Bức vị kia đã chết có chút năm đầu ra ra. Ở mỗi lần ở hắn đã làm sai chuyện, dùng sức trừ hắn thời điểm, sẽ thường thường cùng với nói lên một câu. Chỉ là cho tới nay, Ngưu Bức căn bản không hiểu trong đó nửa điểm ý tứ. Mà hiện tại loại này tâm cảnh dưới, hắn tựa hồ nhiều ít đã hiểu một chút trong giây lát. Một đạo lóe sáng sấm sét xẹt qua, càng thêm làm nổi bật thiếu niên đĩnh bạt như núi. Thậm chí tại đây một khắc, không biết có bao nhiêu quan khán phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm. Đột nhiên phát hiện, cái kia tuấn Mỹ gầy yếu áo dài thiếu niên, trên người tựa hồ lại có không thể miêu tả tân biến hóa. Tiếp tục chậm rãi về phía trước đi ra mấy trăm bước. Ngưu Bức trước mắt màn mưa lại lần nữa bị xé mở. Lại là mấy trăm cái cả người ướt đẫm Bạch Đầu Ưng ra đại hán. Bỗng nhiên từ trong màn mưa giết ra tới. Đây là nghe được Liên Hợp Bộ chỉ huy mệnh lệnh sau. Khẩn cấp chi viện lại đây đệ tam tiểu đội tới rồi. Không chỉ là như vậy, phụ cận mấy cái quảng trường tuần tra bộ đội cũng là hoàn toàn hoàn thành tập kết. Hai mươi mấy lượng bọc thép huyền phù chiến xa, chở khách mấy trăm danh tinh nhuệ binh lính, ở Liên Hợp Bộ chỉ huy ra mệnh lệnh, nhu cầu cấp bách thúc đẩy lại đây. Bọn họ thu được mệnh lệnh là, không tiếc hết thảy đại giới cuốn lấy đối thủ, ngăn cản cái kia đầu chọc thiếu niên tiếp tục đi tới. Đến đây lúc này, trên mặt đất kia nằm đầy đất, sinh tử không biết đệ nhị tiểu đội, cuối cùng là làm Bạch Đầu Ưng ra mọi người. Rõ ràng nhận thức đến trước mắt đầu chọc thiếu niên, kia không thể tưởng tượng cường đại. Đối này, lần này xuất hiện đệ tam tiểu đội các cao thủ, trên mặt không còn có một tia cuồng vọng, ngược lại là vô cùng cẩn thận. Rõ ràng vọt tới mục tiêu trước mắt, bọn họ ở nhân số thượng càng là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Lại ở 100 nhiều mễ ở ngoài, toàn bộ dừng bước, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ trên mặt âm tình bất định. Cứ nhiên có điểm không dám chủ động tiến lên. Trước mắt địch nhân là cái dạng này biểu hiện. Ngưu Bức trong lòng cũng là không thấy nửa điểm nôn nóng. Hắn cảm giác chính mình ở vào một cái phi thường huyền diệu trạng thái. Dưới chân giống như bị đo đạc quá bước chân. Mỗi về phía trước đi lên một bước, đều sẽ cảm thấy chính mình nguyên bản đạt tới đỉnh núi trạng thái. Lại càng thêm thoáng tăng lên không nhiều lắm một chút. Chờ đến bộc phát ra tới lực sát thương, cũng sẽ càng thêm khủng bố một chút. Càng quan trọng là, một cổ như có như không linh cảm, ở Ngưu Bức trong đầu thỉnh thoảng bay nhanh hiện lên. Rõ ràng chính mình bản năng nói cho Ngưu Bức, này cổ linh cảm phi thường quan trọng, chính là mặc kệ như thế nào nỗ lực đều không thể bắt được nó. Đối với như vậy trạng huống, Ngưu Bức trong lòng cũng không nóng nảy. Vẫn như cũ là từng bước một về phía trước đi đến. Nhẹ nhàng bước chân rơi trên mặt đất, lại là giống như búa tạ giống nhau, thật mạnh gõ tới rồi trước người đối thủ trong lòng. Hai bên khoảng cách không đủ 50 bước đến lúc đó, đệ tam tiểu đội mang đội tên kia siêu phàm giả rốt cuộc nhịn không được. Hắn nhiều năm dưỡng thành chiến đấu bản năng nói cho hắn, nếu là còn như vậy đi xuống, chờ đến trước mắt tựa hồ có vô cùng ma lực thiếu niên, thật sự đi đến bọn họ trước người khi bọn họ làm không hảo ngay cả ra tay dũng khí đều không có. Thượng đế phù hộ đầu bạc ưng động thủ, giết hắn, đây là hắn dùng hết sức lực gào giống, thật lớn gào giống trong tiếng, cất giấu một tia liền hắn mấy đều không có đã nhận ra hương vị. Đó là tên này ở bạch đầu ưng gia có đỉnh đỉnh đại danh siêu phàm giả. Nội tâm cực độ sợ hãi. Sau đó, hai bên cơ hồ đồng thời động lên, hướng về đối phương nhào tới. Sở bất đồng chính là, nhân số đông đảo đám kia người trên mặt, tất cả đều là nói không nên lời dữ tợn. Trong miệng bộc phát ra liền chính bọn họ đều không rõ ý nghĩa giống giận. Mà bọn họ đối thủ, cái kia liền tuấn Mỹ đầu chọc thiếu niên, ngay cả chào đón thời điểm, đều là đầy mặt lơ đãng cùng đạm nhiên. Mặc kệ dài hơn lộ, luôn có đi đến cuối thời điểm, đương một giờ lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc đi tới ngũ nguyệt hoa đại đạo cuối. Tiếp tục về phía trước chính là một đoạn, chính là dài đến 10 cây em các loại nông trường. Nhìn nơi đó, Ngưu lão gia thậm chí đều nghe thấy được các loại vũ khí nổ mạnh khai lúc sau mùi thuốc súng. Bởi vì phòng trừng rời đi bên cạnh hai sườn, tràn đầy thị dân cư trú đại lâu lúc sau, bạch đầu ưng gia chuẩn bị lâu ngày các loại trọng hỏa lực. Nhất định sẽ gấp không chờ nổi nổ súng đi đến nỗi nông trường khu ở ngoài xa hơn địa phương. Đó chính là KSC nơi hàng thiên phóng ra căn cứ. Tại đây một giờ thời gian chung, Ngưu bức phía sau số cây em lớn lên ngũ nguyệt hoa đại đạo phía trên. Bạch đầu ưng ra suốt ba cái cao thủ tiểu đội, toàn bộ bị Ngưu bức phóng phiên ở nơi này. Trừ này bên ngoài, còn có thượng trăm lượng bị ném đi bọc thép huyền phù chiến xa. Các loại rơi dụng vũ khí, đông đảo kêu thảm thiết binh lính, này hết thảy thêm ở cùng nhau, phô liền ra một cái vô cùng thảm thiết đi tới chi lộ. Này một giờ chung, các loại chiến đấu đã xảy ra nhiều lần, mỗi lần chiến đấu liên tục thời gian nhưng thật ra không dài. Chính là cường độ phi thường đại, cùng với Ngưu bức bản thân thể lực tiêu hao, cũng là dị thường thật lớn. Đi đến nơi này thời điểm, Ngưu bức đã có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được. Chính mình thể lực đã sở thừa không nhiều lắm, đan điền chung nội khí cùng vu lực, đều là cơ bản hao hết, không có cách nào. Vì không lâm vào dùng không ngừng nghỉ chiến đấu, cùng với vì cấp đối thủ gây lớn hơn nữa áp lực, hắn mỗi lần đều là toàn lực ứng phó ra tay. Yêu yêu đọc sách, dùng nhanh nhất thời gian, sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt đối thủ. Sự thật chứng minh, chính mình cách làm lấy tương đương không tồi hiệu quả. Ít nhất có 5 phút đồng hồ thời gian, không có tân địch nhân mù quáng vọt đi lên, sau đó cùng chính mình tiến hành thất bại chiến đấu. Nhìn dáng vẻ, KSC căn cứ bạch đầu ưng gia quan chỉ huy nhóm đã từ bỏ cùng chính mình cận chiến quyết định. Đối với chính mình trạng thái, Ngưu bức nhưng thật ra không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì đan điền trung kia tích tổ vu thánh huyết vẫn luôn đều giống khi tiêm máu gà giống nhau, không ngừng tràn ngập ra tảng lớn màu đỏ huyết vụ, làm chính mình có thể không ngừng khôi phục thể lực, còn có tăng mạnh trạng thái. Liên tục tràn ngập khởi huyết vụ đồng thời, những cái đó thánh huyết cũng là ở dùng cơ hồ vô pháp nhận thấy được tốc độ, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, đến nỗi kia cổ vô cùng quan trọng linh cảm cũng là xuất hiện càng thêm thường xuyên. Đáng tiếc chính là, Ngưu bước đến bây giờ cũng là không thể bắt lấy hắn. Đại đạo quấy chỗ, Ngưu bước lần đầu dừng bước chân, cũng không phải hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, mà là đi đến nơi này lúc sau, một cái có chút tuổi bạch nhân lão nhân chắn hắn trước người, kiên định ngăn chặn hắn đường đi. Có chút lỏng làn da, đầy đầu tóc bạc, này hết thảy biểu hiện lão nhân này đã tuổi không nhỏ. Chính là liền tính như vậy, vị này ít nhất so Ngưu bức cao hơn một cái nửa đầu lão nhân, lại có một bức tương đương cường tráng dáng người, ở lão nhân đem eo bối đĩnh thẳng tắp dưới tình huống, càng là hiện ra này bất phàm uy thế. Mưa to dưới, lão nhân trên người thẳng tây trang, đồng dạng là sớm bị ướt nhẹp, chính là không thấy hắn có nửa điểm chật vật, mà là dùng một loại tương đương thưởng thức ánh mắt nhìn Ngưu bức. Trong miệng dùng dị thường tiêu chuẩn tiếng Hoa nói đến,